Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, nhìn chăm chú. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thật lớn thùng xe chung, một thân thẳng quân trang, treo mới tinh thượng giáo quân hàm Triệu Kiệt, đang ở trên dưới không ngừng bận rộn. Hắn không ngừng ở thật lớn đằng sọt chung, sờ soạng ra một đám nắm tay lớn nhỏ khoai tây, hoặc là lớn hơn nữa hào khoai lang đỏ. Trên mặt rào rạt vui sướng tươi cười, làm hắn lúc này thoạt nhìn hết sức giống một cái mùa thu hoạch sau lão nông dân, mà không phải đường đường một cái quân phân khu hậu cần bộ trưởng. Cùng chi nhất dạng diễn xuất, là cách vách một chiếc xe ngựa thùng xe chung, khuôn mặt thanh tú, có Bảo Khánh quân phân khu quân hoa chi xưng Hoàng Vân. Nàng càng là ôm một cây trừng tráng hán cánh tay phẩm chất mang thư mới mẻ dưa chuột, trong mắt biểu lộ mãnh liệt khát vọng chi ý. Rốt cuộc, Hoàng Vân rốt cuộc vô pháp áp lực nội tâm chung, kia mãnh liệt tới rồi cực điểm xúc động. Nàng hướng về bốn phía ẩn nấp đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện không có bất luận kẻ nào ở chú ý chính mình khi, nàng nương đằng sọt che đậy, rốt cuộc động tác lên tương đương, chỉ thấy nàng đầu tiên vén lên váy vạt áo, song thủ nâng lên dưa chuột ở mặt trên, lau chùi một chút mặt trên bùn đất, sau đó liền dùng lực cắn thượng một mồm to, tức khắc vô cùng mỹ diệu vị tràn ngập nàng khoang miệng, cơ hồ vô pháp phát hiện sáp sáp dưa gia vị hạ là như vậy ngọt lành, ngon miệng, thanh hương hương vị, trong đó tới gần trung tâm bộ vị kia tươi ngon nhiều nước hương vị, càng là làm này mê say. Lão Triệu, ngươi liền phóng 100 tâm là được, ta mấy thứ này có thể cho ngươi bảo đảm, hoàn toàn là thuần thiên nhiên ô nhiễm môi trường, tuyệt đối không có nửa điểm nông dược tàn lưu, chính là phân hóa học mấy thứ này đều trước nay không có sử dụng quá. Nghiêu bức đối với thùng xe chung cười cùng nhị ngốc tử giống nhau Triệu Kiệt nói đến, thứ này lười biếng dựa vào một khác chiếc xe xe đầu, cả người không có nửa điểm chạm tương. Hắn ở đối với Triệu Kiệt bảo đảm sau khi xong, ở trong lòng nói thầm lên, ta nhưng thật ra muốn dùng làm phép phì gia tăng sản lượng, nhưng cũng có kia ngoạn ý dùng a. Nếu là từ hiện đại vị diện vận chuyển phân hóa học qua đi sử dụng, hay là ta thật sự điên rồi không thành? Triệu Kiệt nghe vậy sau, vội vàng giải thích lên. Trước mắt cẩu nhà giàu lên đỉnh đầu thượng đại lão trong mắt, chính là 10 phần người tâm phúc, cộng thêm hảo đồng bọn tới, ngàn vạn cũng không thể cấp không cẩn thận đắc tội. Nghiêu lão bản nói đùa, chỉ là chưa từng có nhìn đến quá nhiều như vậy tinh phẩm lương thực, trong lúc nhất thời có chút nhịn không được thôi. Nói xong lúc sau, Triệu Kiệt cũng coi như là rốt cuộc xác định này phê lương thực cùng Nghiêu bức phía trước bán ra phẩm chất hoàn toàn không có nửa điểm sai biệt, liền bỏ xuống trong lòng lo lắng, từ thùng xe chung nhảy ra tới. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, Hoàng Vân tương đương ở Triệu Kiệt liên tục nhiều lần kêu gọi hạ, đắm chìm ở mỹ vị mang thứ dưa chuột chung Hoàng Vân đây mới là phản ứng lại đây, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa có chút hoảng loạn từ thùng xe chung nhảy xuống tới. Nhìn Hoàng Vân khóe miệng còn tàn lưu dưa chuột chất lỏng, cùng với tiết trắng cổ áo thượng bị làm dơ vết bẩn, Nghiêu lão ra cười trộm lên, đảo không phải vì khác, mà là phía trước hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, ở hắn phân phó gieo hạt thượng 100 mẫu các loại rau dưa. Nguyên bản Nghiêu lão gia tính toán nhưng thật ra thực tốt, nhiều ít cũng coi như là phong phú một chút này đó thổ hóa nhóm trên bàn cơm thái sắc. Ai từng nghĩ đến, này đó thổ hóa nhóm có một cái tính một cái, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều tính thượng 10 phần ăn thịt động vật, hoặc là dùng này đó thổ hóa nhóm nói tới nói, này đó lá cây gì đó không biết ăn đã bao nhiêu năm, hiện tại thật vất vả quá thượng điểm ngay lành, ai còn sẽ đi ăn như vậy phá đồ vật. Vì thế, trừ bỏ đồng dạng thuộc về ăn thịt động vật Nghiêu lão gia, ngẫu nhiên khai ân giống nhau lộng điểm rau dưa rải rải dầu mỡ bên ngoài, kia cao tới 100 mẫu đất trồng rau, duy nhất tác dụng chính là vì trại chăn nuôi dê bò heo chờ, cung cấp một chút thức ăn gia súc nguyên liệu. Cũng may lần này trở về thời điểm, Linh Phiếm Ngưu lão gia trong lòng linh quang chợt lóe, gọi người ngắt lấy nửa xe rau dưa, lộng tới hiện đại vị diện tới thử xem thủy. Từ Hoàng Vân biểu hiện xem ra, giống như tương đương có làm đầu. Bởi vì toàn song là ngưu bức thứ này người bán thị trường nguyên nhân. Quân phân khu động tác bay nhanh, bất quá là tiêu phí không dài thời gian, liền đem 20 xe lương thực cùng rau dưa toàn bộ hạ dỡ hàng xong. Lúc sau cân nặng cùng tính sổ này đó bước đi cũng là tới bay nhanh. Chỉ là ở tính tiền thời điểm, ngưu lão gia nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là đối với quân đội cấp ra 8 chiếc ưu đãi. Này xem như ngưu bức thứ này, ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống, đối này cái này vĩ đại quốc gia, cùng với này đàn đáng giá tôn kính người, sở làm ra một chút trợ giúp cùng biểu đạt chính mình kính ý. Chẳng sợ thứ này trong lòng rõ ràng phi thường rõ ràng. Nếu là đem giao dịch đối tượng đổi thành những người khác cùng thế lực, phỏng chừng chính là giá cả phiên bội, cũng có thể dễ dàng xử lý đi ra ngoài. Đối với như vậy trời giáng rất tốt sự, Triệu Kiệt tự nhiên là cười không khép miệng được. Các loại sơn giống nhau đại tân bốc, luân phiên đối với ngưu bước đầu tạp qua đi. Đến nỗi Hoàng Vân cũng là phi thường cao hứng, bởi vì ngưu bức mắt thấy nàng thích dưa chuột, chính là không khỏi phân trần tặng nàng một chỉnh đằng xót. Mấy trăm cân trọng phân lượng, một thủy tất cả đều là mới mẻ thô to, mang thứ đại dưa chuột. Đương nhiên, lần này giao dịch cũng có làm hai người bọn họ tương đương lo lắng địa phương. Đó chính là lần này giao dịch chung, liền tính là ngưu bức cái này cẩu nhà giàu, cấp ra giảm giá chỉ lấy 80 giá gốc thật lớn ưu đãi. Quân đội vẫn như cũ vì thế tiền trả, cao tới 400 triệu kim ngạch, mà cái này cẩu nhà giàu lại lần nữa đối danh sách thượng công nghệ cao vũ khí. Cùng với Triệu Kiệt hai người trong mắt chờ mong làm như không thấy. Trực tiếp dùng 500 vạn giá cả, tướng quân phân khu cuối cùng về điểm này quá thời hạn đồ hộp. Bánh quy, cơm chưa thịt mua cái tinh quang, nhớ tới phía trên những cái đó đại lão nhóm. Nghĩ chỉ là dựa vào vũ khí cùng quân nhu phẩm giao dịch lợi nhuận, không chỉ có thể duy trì mua sắm lương thực cùng thịt loại mậu dịch, thậm chí còn có thể từ ngưu bức nơi này kiếm chút đỉnh tiền trợ cấp hạ quân phí thiên chân ý tưởng. Triệu Kiệt liền biết, kia quả thực là so từ vắt cổ chày ra nước trên người rút mao, đều là càng vì khó làm sự tình. Cao tới 2.000 tấn lương thực, hơn nữa là ngưu bức cung cấp loại này rõ ràng năng lượng cao dinh dưỡng tinh phẩm. Kỳ thật liền tính là lấy Bảo Khánh quân phân khu, số lượng nhiều đạt 6 vạn người đóng quân số lượng, vẫn như cũ có thể dùng ăn không ngắn thời gian. Chỉ là làm người bất đắc dĩ chính là, toàn bộ quân phân khu liền một viên lương thực cùng rau xanh cũng không có lưu lại. Thậm chí, ngay cả ngưu bức tư nhân đưa cho Hoàng Vân kia sọt dưa chuột, đều bị mặt trên một cổ não thu đi rồi. Sau đó, ở một cái quân phân khu tăng mạnh cảnh vệ liền hộ tống hạ, này đó lương thực cùng rau dưa vận dụng nhanh nhất quân liệt, hướng về thủ đô vận chuyển qua đi. Như thế thật lớn động tĩnh, tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được đông đảo người có tâm. Đến lúc này, bọn họ mới biết được nhiều đạt 20 lượng trọng hình xe ngựa thượng, cư nhiên vận chuyển là 2.000 tấn tinh phẩm lương thực, cùng một ít không biết hiệu quả rau dưa. Sự tình tới rồi tình trạng này lúc sau, ngưu bức cùng Hoa Phương giao dịch kế hoạch, cùng với Hoa Phương đối với này đó lương thực cùng rau dưa xử lý phương thức, tự nhiên cũng là có thể bị bọn họ dễ dàng trinh thám ra tới. Không thể không nói, chỉ cần số lượng cũng đủ sau, lượng biến thường thường có thể khiến cho biến chất. Đối với Hoa Phương đột nhiên phát lên biến số, tựa hồ có một tia có thể đánh vỡ trước mắt các quốc gia cùng các thế lực lớn chi gian kia yếu ớt cân bằng khả năng tính. Đối này, càng rất cao cao ở thượng nhìn chăm chú ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm hướng về phía thành phố Bảo Khánh cái này nho nhỏ ba cấp căn cứ thị. Còn có cái kia có 16 tuổi khuôn mặt, nhưng là tuổi đã là 10 phần tiểu thanh niên thịt buôn lậu trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.